Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 827, liệp sát giả thế giới giả tưởng. Sáng sớm hôm sau, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống thời điểm, Lam Phong đã dạo bước tại quân vương điện tổng bộ cao ốc đằng sau cái kia phiến trong biển hoa. Hôm qua xử lý xong hình phạt bộ bị diệt sự tình, hắn liền lại một lần nữa thanh nhàn đứng lên. Quân vương điện đủ loại việc vặt đều có dự ngôn chi thần Prometheus giúp hắn xử lý phân ưu. Không có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, Prometheus là sẽ không đến đây quấy nhiễu Lam Phong. Hình phạt bộ sự tình tại Prometheus cùng Mieli xử lý phía dưới chính đang nhanh chóng trọng kiến. Khu thứ 8 sở hữu giám sát thiết bị cũng một lần nữa có thể chữa trị. Đồng thời quân vương điện tổng bộ hạ đạt liên quan tới hình phạt bộ sự kiện thông cáo. 3 ngày sau đó, tập kích hình phạt bộ cùng chung quanh thị dân huyết ma, lệ quỷ bọn người đem tại hình phạt quảng trường trước mặt mọi người hành hình trảm thủ. Lấy chính bắt trước làm theo. Khi cái này thông cáo một chút đạt, liền tại toàn bộ khu thứ 8 gây nên sóng to gió lớn. Dân chúng làm sao cũng không nghĩ tới quân vương điện vậy mà lại dùng ngắn như vậy thời gian liền đem những hung thủ đó cho bắt quy án. Hình phạt bộ gây dựng lại tiến triển cũng nhanh như vậy. Mọi người ở đây vì cái này một dãy chuyện cảm thấy chấn kinh cùng hãi nhiên lúc. Thần Long Thành ẩn cư lão bài cường giả hồ quyền Auric Brand càng là tuyên bố quân vương điện, đồng thời đảm nhiệm hình phạt bộ hình phạt tổng đội trưởng. Mà Tuyệt Ngân làm theo tiếp tục đảm nhiệm hắn hình phạt bộ tổng ty. Khi hồ quyền Auric Brand tin tức này một khi tuyên bố, không chỉ là khu thứ 8, toàn bộ Long vực thậm chí toàn bộ Thần Long Thành đều lâm vào cực độ chấn kinh cùng hãi nhiên bên trong. Bọn họ làm sao giải phong văn học, vạn MCF vạn NET cũng không nghĩ tới tại thần bên trong tòa Long Thành danh khí cực cao ẩn thế. Cường giả hồ quyền Auric Brand vậy mà cũng sẽ tuyên bố đến quân vương điện. Vì quân vương điện hiệu lực, bất quá đối với này, hồ quyền Auric Brand cũng không có làm ra bất kỳ giải thích nào. Đi qua cái này một hệ liệt sự kiện, vô số người vì quân vương điện thực lực cảm thấy chấn kinh cùng hãi nhiên, đồng thời đối với quân vương điện càng là tràn ngập nồng đậm kính sợ cùng cảm kích. Chính là bởi vì quân vương điện tồn tại vừa rồi khiến đến bọn hắn tuyệt đại đa số người có thể yên tĩnh mà bình tĩnh sinh hoạt, mà không phải đi qua lấy loại kia lo lắng hãi hùng thời gian. Tại Thần Long Thành, có được hoàn thiện quy tắc, làm đến bọn hắn những người yếu này cũng có thể an ổn sinh hoạt, mà không phải tùy tiện bị người bắt nạt. Những này tại hắn thành thị là căn bản liền sẽ không tồn tại. Chính là bởi vì quân vương điện tồn tại, chính là bởi vì Tyrant ban phát ra tới điều khoản quy tắc, Thần Long Thành vừa rồi như thế an bình tường hòa, mới sẽ như thế vui vẻ phồn vinh, mới lại nhận nhiều như vậy tầng nhân dân ủng hộ. Đi qua cái này một hệ liệt sự kiện, quân vương điện mất đi uy nghiêm không chỉ có toàn bộ tìm trở về, hơn nữa còn có tăng lên, càng thêm chấn nhiếp đám đạo trích kia hạng người. Thần Long Thành lại lần nữa khôi phục đã từng yên tĩnh tường hòa, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Thời gian một chút xíu trôi qua, thoáng qua ở giữa, 3 ngày thời gian liền lặng lẽ trôi qua. Huyết ma, lệ quỷ chờ vây công hình phạt bộ đông đảo hung thủ chính là tại hình phạt quảng trường vạn chúng chú mục dưới bị trảm thủ. Hình phạt bộ một lần nữa thành lập, đồng thời so sánh so với trước kia đến trở nên càng thêm cường đại. Mà những ngày này Lam Phong trừ tại trong biển hoa tản bộ cảm ngộ theo kiếm hoàng Mihawk trận chiến kia bên ngoài, còn đối tự thân nắm giữ vũ kỹ một lần nữa đi qua một lần trải vuốt. Đối tự thân tình huống cũng có một chút xâm nhập dài, đồng thời sáng tạo ra đến một số cường hãn hơn chiêu thức. Theo Lam Phong mỗi ngày tại trong biển hoa tu luyện khổ luyện, mỗi lần đi ngang qua thủ vệ đội nhóm, quân vương điện các thành viên đều sẽ nhìn nhiều vài lần, đầu cho Lam Phong một cái tán thưởng cùng kính sợ ánh mắt. Theo thời gian lặng yên đang lúc trôi qua cùng chạy đi, khoảng cách liệp sát giả 2 tuần lễ mừng mỗi năm điển bắt đầu thời gian cũng vẻn vẹn chỉ có lấy 3 ngày thời gian. toàn bộ hắc ám thế giới đều bởi vì liệp sát giả trò chơi tròn năm lễ mừng sắp bắt đầu mà dục dịch. Ngóc đầu dậy, bởi vì tại liệp sát giả 2 tuần năm trò chơi lễ mừng phía trên mọi người không chỉ có thể nhìn thấy thú liệp chi thần Diana, chiến thần Ares, hắc ám chi thần, bạch sắc u phượng lăng, còn có thể nhìn thấy tứ hoàng một trong Tyrant. Hắc thủy thành đỉnh phong quyết đấu đem Tyrant danh tiếng đẩy lên một cái cực cao cấp độ. Vô số người đối với vị này thần bí tứ hoàng tràn đầy nồng đậm sùng bái cùng tò mò. Mọi người ở đây vì liệp sát giả trò chơi 2 tuần lễ mừng mỗi năm điển mà cảm thấy hưng phấn kích động, tràn đầy vô cùng chờ mong lúc. Liệp sát giả tròn năm lễ mừng website game lại là phát ra một đầu khiêu chiến tuyên ngôn. Đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất hướng kiếm ma Kaido khởi xướng khiêu chiến. Muốn đồ tại liệp sát giả tròn năm lễ mừng phía trên cùng kiếm ma Kaido một quyết thắng thua. Khi tin tức kia một khi tuyên bố, toàn bộ phía tây hắc ám thế giới một mảnh chấn động cùng xôn xao. Hiển nhiên không nghĩ tới đệ nhất thế giới đẹp trai vậy mà như thế biêu hãn. Hướng kiếm ma Kaido khởi xướng khiêu chiến. Chuẩn bị một tẩy hắc thủy thành phá vỡ quyết đấu thua ở kiếm ma Kaido sỉ nhục. Chỉ là, kiếm ma Kaido hội tiếp nhận Vương Tiểu Xuất khiêu chiến a? Mọi người tại trong lòng nhao nhao suy đoán. Ta tiếp nhận, mọi người ở đây nhao nhao suy đoán kiếm ma Kaido sẽ hay không tiếp nhận Vương Tiểu Xuất khiêu. Chiến lúc, kiếm ma Kaido tự mình hiện thân. Vẻn vẹn chỉ nói ba chữ ta tiếp nhận. Theo kiếm ma Kaido trả lời. Vô số người đối liệp sát giả trò chơi 2 tuần lễ mừng mỗi năm điển lại là trở nên càng phát ra mong đợi. Thế nhưng là, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Vương Tiểu Xuất hướng kiếm ma Kaido khởi xướng khiêu chiến sự kiện này tựa như là một đầu ngòi nổ. Khiến đến vô số ẩn tàng cường giả dục dịch. Mượn cơ hội này giống 108 thần vệ trên bảng các thần vệ nhao nhao khởi xướng khiêu chiến. Muốn đồ tại người thợ săn này trò chơi tròn năm lễ mừng phía trên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Dù sao tại người thợ săn này trò chơi tròn năm lễ mừng phía trên quyết đấu cũng sẽ bị hắc ám thế. Giới website game liệt kê đến thực lực chiến tích thống kê bên trong. Chỉ cần đánh bại một tên thần vệ liền vô cùng có khả năng đăng lâm 108 thần vệ bảng. Lấy bọn họ vị trí mà thay vào. Mà lại, cái này còn có một cái chỗ tốt cực lớn. Bởi vì những này là tại hư nghĩ du hí ở trong tiến hành. Thời gian chi thần Cronus đã dựng lên thế giới giả tưởng. Nhưng là bởi vì cái này dù sao cũng là một trò chơi. Giả thuyết, cho dù là khiêu chiến thất bại, bị chém giết tử vong, cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất cùng nguy hiểm. Cái này liền làm cho nhiều người hơn vui với khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, liệp sát giả trò chơi 2 tuần lễ mừng mỗi năm điển tại hắc ám thế giới nhấc lên một cỗ trước đó. Chưa từng có phong bão, mà Lam Phong đi qua một trận khổ tu về sau chính là nhàm chán chơi dạy liệp sát giả cái này siêu. Cấp nóng này trò chơi đến. Theo thời gian chi thần Cronus ra hỏa này đem hư nghĩ không gian hoàn toàn mở phát ra tới. Đồng thời nghiên cứu ra mới thiết bị. Chỉ cần đeo lên thiết bị, cả người tinh thần liền có thể vùng vẫy tại liệp sát giả trò chơi cái này bên trong không gian ảo. Giờ này khắc này, Lam Phong chính mang theo liệp sát giả du hí khai phát đi ra mới thiết bị nhàn nhã nằm tại trên giường, hai mắt nhắm nghiền, giống như tại chợp mắt. Nếu là có ngoại nhân trông thấy lời nói, nhất định sẽ coi là Lam Phong đã ngủ. Thực hiện tại hắn đang chơi liệp sát giả trò chơi. Cả người tinh thần chính vùng vẫy tại liệp sát giả trò chơi xây dựng bên trong không gian ảo. Có thể nói là cao đoan bá khí cao cấp. Đeo lên thiết bị, tiến vào liệp sát giả trò chơi. Không còn là bây giờ Lam Phong dùng máy tính chơi đùa đăng nhập lúc giao diện. Mà chính là đi thẳng tới một cái cao đoan trong đại sảnh. Trong đại sảnh có muôn hình muôn vẻ nhân vật. Chỉ cần Lam Phong tâm niệm nhất động, liền sẽ có chủ menu, thông tin cá nhân nhà kho chờ hiện ra. Loại cảm giác này cùng người cực kỳ chân thực mà giàu có mới mẻ cảm giác. Khiến cho đến Lam Phong rất là tò mò. Lam Phong thử tra nhìn một chút chính mình nhà kho ba lô. Cả người hắn liền biến mất ở cái kia trong đại sảnh. lại một lần nữa xuất hiện lúc cũng đã tại một cái tinh xảo vô cùng cá nhân trong kho hàng. Trong kho hàng chỉnh tề địa trưng bày đủ loại vũ khí đạo cụ. Có Lam Phong Long Thứ, có Liệt Hỏa Thanh Long, Hàn Băng Bạch Hổ, còn có một bộ vũ khí chi thần Fren cho hắn chế tạo y phục tác chiến. Một cỗ Cronus đưa tặng phi hành xe gắn máy, lôi quang kích chờ vũ khí trang bị theo chân thực không khác chút nào. Mà nguyên bản trong trò chơi nhân vật chính là toàn bộ bị thủ tiêu. Đều là người chơi tự thân tiến vào trong trò chơi. Thông qua thiết bị tự động bắt thân thể bọn họ số liệu chờ một ít gì đó. Hình tượng nhân vật cũng là người chơi bản thân. Quả thực là cao đại thượng. Trầm ngâm một lát, Lam Phong tâm niệm nhất động cho mình thay đổi một bộ trong trò chơi áo khoác chế phục đạo cụ. Đeo lên một đỉnh tây mũ, một cái mặt nạ vàng kim che khuất khuôn mặt, khiến cho cả người hắn nhìn lộ ra anh tuấn uy vũ vô cùng. Tâm niệm lại một lần nữa nhất động, Lam Phong liền từ cá nhân trong kho hàng biến mất, lại xuất hiện trong đại sảnh. Thần kỳ tới cực điểm. Đại thúc, người cũng tại A. Ngay tại Lam Phong một lần nữa quen thuộc liệp sát giả cái này hư nghĩ du hí lúc. Thanh thúy mà manh manh thanh âm lại là lặng yên đang lúc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lam Phong quay đầu xem xét, lại phát hiện là cái kia đã từng bị hắn cuồng loạn tiểu học sinh. Bất quá, sau một khắc, Lam Phong cả người liền bỗng nhiên ngây người. Một mặt hoảng hốt, bởi vì cái này bị hắn cuồng loạn tiểu học sinh không là người khác. Chính là tại Ngọa Long Thiên bên ngoài Tô Vô Phong kêu đến. Mang theo một cái đại đội đặc chủng tân binh chạy đến cô bé Tô Tình. Bởi vì hư nghĩ không gian xây dựng hoàn thành. Trò chơi hủy bỏ nhân vật. Mà chính là lấy người chơi tự thân bản thể bộ dáng xuất hiện. Cho nên đã từng cái kia bị Lam Phong ngược đến tiểu học sinh tự thân bộ dáng liền hiển lộ ra. Chính là Tô Tình. Vì cái gì Lam Phong có thể nhận ra Tô Tình cũng là tiểu học sinh đâu. Bởi vì đỉnh đầu nàng bên trên biểu hiện chính là nguyên lai hắn trò chơi bản thân ID tên cuồng loạn. Tiểu học sinh, không chỉ có là Tô Tình. Hiện trường mỗi người trên đỉnh đầu đều biểu hiện ra nguyên bản ID tên. Dạng này thì thuận tiện trước kia trong trò chơi hảo hữu người chơi nhận biết. Mà lại cứ như vậy. Chân thực cảm giác thì càng thêm mãnh liệt. Mà Lam Phong đỉnh đầu biểu hiện ID là ta không phải Tyrant. Nhìn lấy Tô Tình trên đỉnh đầu ID, nghĩ đến tiểu nha đầu này bị chính mình ngược tình cảnh. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười tới. Đại thúc, đến đơn đấu, ta muốn ngược ngươi, tuy nhiên ngươi không phải Tyrant. Ăn mặc một bộ gợi cảm trang phục sặc sỡ Tô Tình ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Trong mắt lóe ra rảo hoạt quang mang. Thanh thúy động nghe thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ liệp sát giả hoàn toàn mới cải biến. Nhân vật trò chơi theo trong hiện thực bản thể giống như đúc. Kể từ đó, nàng chỉ phải nghĩ biện pháp đánh dụng Lam Phong trên mặt cỗ. Liền có thể biết Lam Phong bộ dáng. Đến lúc đó nàng theo dựa vào chính mình tại trong hiện thực có năng lượng liền có thể đem Lam Phong. Tìm ra, ngược ta a. Vậy liền để bản quân đến thử một lần lâu như vậy ngươi kỹ thuật cùng thực lực có hay không tiến bộ. Nghe vậy, Lam Phong miệng nứt cười một tiếng. Mở miệng nói, như vậy bắt đầu đi. Tô Tình cười giả dối. Lộ ra hai cái răng khểnh đến. Hướng Lam Phong khởi xướng đơn đấu hình thức. Nháy mắt sau đó, Lam Phong đã tiếp nhận đơn đấu. Tô Tình cùng Lam Phong hai người đồng thời biến mất trong đại sảnh. Khi Lam Phong cùng Tô Tình thân thể hai người lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại đã từng bọn họ quen thuộc cái kia phiến sông Nin. Vẫn là quen thuộc vị đạo, vẫn là ban đầu cách điều chế, thăm dò chiến đấu, một chọi một hình thức, bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.